Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 629, viện tuyến tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hoa Cản vừa đi Tiêu Trùng Dương thật mạnh đem xin thư ngã ở trên bàn, nói, Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn, Vô Thị Điền Sản Tập đoàn Tài chính đều là Hoa Hạ số 1 công ty lớn, từ bọn họ tới liên hợp kiến tạo rạp chiếu phim ta nhưng thật ra không có ý kiêng, nhưng ngươi tới nói cho ta, bên trong vì cái gì sẽ có Vân Hải. Tiêu Trùng Dương cho rằng chính mình cái này cháu trai là ở dùng Tiêu gia danh nghĩa tới vì chính mình mưu lợi, cho nên biểu tình rất là nghiêm túc. Tiêu Viễn Dương hỏi, ngài là dùng cái gì thân phận đang hỏi ta? Chấm, Tiêu Trùng Dương nhíu mày nói, này quan trọng sao? Tiêu Viễn Dương nói, nếu ngài này đây thủ trưởng thân phận hỏi ta, ta sẽ nói cho ngài, làm một cái chỉ dùng 2 năm thời gian liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trăm tỷ phú ông, Tiêu Vân Hải tự nhiên có năng lực bỏ vốn kiến tạo rạp chiếu phim. Nếu là ngài lấy phụ thân tư nhân thân phận tới hỏi ta, ta sẽ nói cho ngài, Vân Hải cũng không có đánh Tiêu gia cờ hiệu tới làm bất cứ chuyện gì. Hắn dùng ma huyễn đặc hiệu công ty, lần đến toàn bộ Bắc Mỹ rạp chiếu phim cổ phần, sở hữu điện ảnh tiểu thuyết bản quyền làm thế chấp từ ngân hàng thải ra 120 tỷ. Nguyên bản hắn là muốn cùng người hợp tác mua sắm Hoa Hạ rạp chiếu phim, ai ngờ giỏ che mốc nước công dã tràng. Ở nhìn đến Hoa Hạ viện tuyến bị người nước ngoài cầm giữ sau, hắn cảm thấy quốc gia sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vì thế liên lạc Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình viết cái này xin. Đây là hắn xem xét thời thế làm ra quyết định, cùng Tiêu gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nói nữa, hắn hiện tại đã là trăm tỷ phú ông, ánh mắt sẽ không như thế thiển cận. Tiêu Trùng Dương đã từng làm người cha quá chính mình cái này cháu trai, đối hắn tài hoa cùng làm người vẫn là có một ít hiểu biết. Ở lần đầu tiên nhìn đến hắn hồ sơ khi, trong lòng thậm chí ẩn ẩn có một tia bội phục. Bằng vào chính mình nỗ lực đạt được hơn trăm tỷ tài phú, còn ham thích với từ thiện, lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, thành lập quỹ hội từ thiện dựng lên hơn 1.000 sở học giáo, tổng số trăm sở viện dưỡng lão, như vậy người trẻ tuổi ở toàn bộ Hoa Hạ có thể nói là không người có thể ra này hiểu. Tiêu Trùng Dương nói, chúng ta Tiêu gia trước nay đều là công tư phân minh. Nếu hắn là bằng chính mình bản lĩnh tham dự đến cái này hạng mục chung tới, ta tự nhiên sẽ không cố tình ngăn trở. Nhưng ở tài chính vấn đề thượng, hắn không thể có bất luận vấn đề gì, đặc biệt là không thể thu chịu mặt khác hai vị người đầu tư chỗ tốt, bằng không, tính chất liền thay đổi. Minh bạch sao? Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, nói, cái này ngài yên tâm, Vân Hải không phải người như vậy. Đương nhiên, ta sẽ đem ngài nói mang cho hắn. Nói như vậy, bọn họ xin, ngài ý kiến phúc đáp. Tiêu Trùng Dương nói, ngày mai ta sẽ bắt được sẽ thượng nói một chút. Nếu không có dị nghị, hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng một năm thời gian quá chậm, tốt nhất có thể trước tiên đến nửa năm. Phải biết rằng, ngoại quốc những cái đó tập đoàn tài chính là sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, nói, ta sẽ thông chi bọn họ. Tiêu Trùng Dương nói, lần này sự tình tuy rằng không thể toàn trách các ngươi, nhưng các ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Xác thực nói, các ngươi phía trước không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chuẩn bị phi thường không đầy đủ. Lần này sự tình tuy rằng bị ta áp xuống tới, nhưng ta không hy vọng lại có tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viễn Dương nói, là thủ trưởng, đi ra văn phòng, Tiêu Viễn Dương liếc mắt một cái liền thấy được đang ở xe bên chờ hắn Tào Hoa Càn. Tiêu Viễn Dương đi mau vài bước đi tới trước mặt hắn. Tào Hoa Càn vẻ mặt lo lắng hỏi, Viễn Dương, thủ trưởng nói như thế nào? Tiêu Viễn Dương cười nói, lần này sự tình bị hắn áp xuống, nhưng không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Nghe được Tiêu Viễn Dương nói, Tào Bộ trưởng nhất trí treo tâm rốt cuộc xem như thả xuống dưới, nói. Thật tốt quá, trở lại điện ảnh cục, Tiêu Viễn Dương cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại. Ca có phải hay không cho ta mang đến tin tức tốt? Tiêu Viễn Dương ha hả cười nói, người gia hỏa này quá sẽ tận dụng mọi thứ, ta ba đồng ý, bất quá, hắn làm ta nói cho ngươi. Ở kiến tạo viện tuyến thời điểm, ngươi không thể lợi dụng Tiêu gia thẻ bài, tới vì chính mình thu lợi. Tiêu Vân Hải cười nói, ta nhưng không như vậy, không đáng giá tiền, 180 thì còn không ở ta trong mắt. Yên tâm, toàn bộ viện tuyến, chúng ta tam gia chia đều, ta sẽ không kém bọn họ một phân tiền. Tiêu Viễn Dương nói, cái thứ hai vấn đề chính là các ngươi xây dựng rạp chiếu phim tốc độ quá chậm, Hoa Hạ chờ không nổi. Hắn yêu cầu các ngươi đem thời gian đi phía trước đề gấp đôi. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, này ta yêu cầu hỏi một chút Vô Tổng. Tiêu Viễn Dương cười nói, hành, ta nói cho ngươi, cơ hội này là phi thường khó được, nhất định phải nắm chắc được nha. Cùng Tiêu Viễn Dương thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải gấp không chờ nổi đánh cho Vân Hải. Bá phụ, sự tình thành, Vu Hải hưng phấn nói, thật sự là quá tốt. Tiêu Vân Hải nói, ngài trước đừng cao hứng mà quá sớm. Ta đại bá đề ra cái yêu cầu chúng ta kiến tạo rạp chiếu phim thời gian muốn so kế hoạch mau gấp đôi. Không biết ngươi công ty có thể làm được hay không? Vu Hải nghĩ nghĩ, nói. Cái này cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì chúng ta dùng nhiều chút tiền thỉnh bên ngoài địa ốc công ty cùng nhau kiến tạo. Tiêu Vân Hải bổ sung nói. Nhưng là chất lượng nhất định phải bảo đảm tốt nhất dùng một ít vô ô nhiễm bảo vệ môi trường tài liệu. Chúng ta muốn kiến liền kiến tốt nhất miễn cho về sau xuất hiện các loại vấn đề. Vu Hải ha hả cười nói. Hành, ha hả, xem ra chúng ta công ty kế tiếp có vội. Tiêu Vân Hải nói, ta cùng Hồ Tổng chỉ có thể vì ngài cung cấp tài chính thượng duy trì, mặt khác đã có thể muốn dựa ngài. Vu Hải cười nói, yên tâm, đây là ta nghề cũ, chỉ cần tài chính sung túc vậy hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo Tiêu Vân Hải lại thông chi Hồ Diêu Đình, sự tình xem như hoàn toàn định rồi xuống dưới. Về sau, chỉ cần phái mấy cái quản lý tài vụ kế toán làm trông coi là được. Vào lúc ban đêm Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó. Tiêu Vân Hải đem sự tình nói cho Triệu Minh Sinh sau, Triệu Minh Sinh rất là cao hứng. Chính mình con rể có rạp chiếu phim, như vậy hãn hải muốn chiếu phim điện ảnh, liền không cần đi cầu những người khác. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Vân Hải vẫn luôn ngốc tại mộng ảo đặc hiệu công ty, làm trộm mộng không gian hậu kỳ chung cư tình yêu 2 tổng cộng 20 tập ngắn ngủn 2 tuần liền kết thúc, bình quân rating đạt tới 9.2, đánh vỡ An Huy đài truyền hình 10 năm tới rating kỷ lục vì Tiêu Vân Hải mang đến 420 triệu quảng cáo thu vào. Đợt thứ 2 truyền phát tin quyền Tiêu Vân Hải cũng không có bán đi, mà là trực tiếp phóng tới Tiên Nguyệt Video trang web thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, chung cư tình yêu 2 đóng gói download lượng đạt tới 8.3 triệu đợt người, hơn nữa tại tuyến quan khán, được đến 340 triệu thu vào, cuối cùng đột phá 400 triệu hẳn là không thành vấn đề. 60 triệu đầu nhập cuối cùng được đến 820 triệu thu vào, tin tức truyền tới trong vòng sau, không biết hâm mộ đã chết nhiều ít đạo diễn. Trên thực tế, chung cư tình yêu 2 còn không có cái gì, chân chính hù chết người hẳn là Tinh Võ Anh Hùng mới đúng. Lúc trước Tinh Võ Anh Hùng hạ màn sau Tiêu Vân Hải liền đem nó giao cho Vu Nguyệt Tiên. Dựa theo một chương phiếu 30 nguyên tính toán, đừng nhìn điện ảnh cuối cùng đạt được 3.8 tỷ phòng bán vé, trên thực tế chân chính đi vào rạp chiếu phim fan điện ảnh chỉ chiếm cả nước dân cư 8. Mà thôi, bởi vậy, đương Tinh Võ Anh Hùng xuất hiện ở Tiên Nguyệt trang web sau, trên mạng các võng hữu đều điên cuồng tiến hành rồi download cho tới hôm nay mới thôi, nhân số đã đột phá 130 triệu đợt người, sáng lập vài hạng kỷ lục. Kể từ đó, Tiêu Vân Hải lại tiến chứng hơn 400 triệu. Tính cả hắn ở thật lâu trên mạng tuyên bố những cái đó ca khúc Tiêu Vân Hải tại đây một tháng thời gian kiếm lời ước chừng 2.1 tỷ, phải biết rằng này còn không có tính đánh cấp hoa hạ hội chữ thập đỏ tiền đâu. Cách chương.